chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2238, chương 2238, nữ tử trường cao đẳng. Vương Đại Đông bôi lên rất cẩn thận, mỗi một tấc da thịt đều bôi lên khắp. Thực những thứ này cái gọi là làm đẹp bùn tuy nhiên có trắng đẹp hiệu quả. Nhưng so với trong cơ thể hắn nội lực tới nói, trên cơ bản cũng là cặn bã đồng dạng tồn tại. Có thể đẹp như vậy việc phải làm, hắn như thế nào lại cự tuyệt đây? Vương Đại Đông một mực lau a lau, lau a lau, kém chút liền muốn lau đến ảnh mị. Đi lên, tốt, không dùng lau. Ảnh mị cũng là bị Vương Đại Đông lau một trận tê dài. Khí tức có chút lộn xộn nói ra. Vương Đại Đông lúc này mới lưu luyến không rời đem lấy tay về. Nếu như không phải đến cái kia bệnh, nói ảnh mị là trên thế giới đẹp nhất nữ nhân, cũng không đủ. Phao nửa giờ, ảnh mị lười biếng duỗi người một cái. Nói, tốt, đem ta đem làm đẹp bùn bỏ đi. Vương Đại Đông lại bắt đầu tại ảnh mị trên mặt trên lưng công việc. Lu bù lên, cái này làm đẹp bùn vẫn còn có chút kỳ lạ. Lúc này thậm chí ngay cả thành nguyên một khối, tựa như một lớp da một dạng, có thể nhẹ nhõm bị kéo xuống tới. Làm đẹp bùn bị xé mở về sau, cái kia nguyên bản thì trắng nõn da thịt càng thêm trong trắng lộ hồng. Vô cùng mịn màng. Tựa như mới sinh trẻ sơ sinh ra thịt, khiến người ta nhịn không được đi cắn một cái. Vương Đại Đông xé rất chậm, tựa hồ rất hưởng thụ quá trình này. Theo tất cả làm đẹp bùn bị xé mở, một kiện tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất thời hiện ra ở trước mắt. Tốt, ngươi có thể xuống tới. Vương Đại Đông nghe vậy mừng rỡ như điên. Hạnh phúc tới cũng quá đột nhiên mà. Lúc này nhanh gọn cởi quần áo sạch sẽ, sau đó nhảy vào trong ôn tuyền, ấm áp suối nước, tựa hồ còn mang theo một cỗ mùi thơm của nữ nhân vị. Mỹ ngốc, Vương Đại Đông vô ý thức đem trọn cái đầu chui vào đến trong suối nước. Hận không thể uống hai cái mỹ nữ nước tắm. Khi hắn đem đầu theo trong nước nâng lên lúc, vừa hay nhìn thấy ảnh mị cầm lấy một đầu làm khăn tắm quấn trên người mình. Vương Đại Đông biểu lộ trong nháy mắt u oán. Ảnh mị hi hi cười một tiếng. Ngươi chậm rãi tẩy, ta đi trước luyện một hồi yoga. Nói xong, lắc lắc động người thân thể rời đi. Vương Đại Đông buồn bực không thôi. Tùy tiện tẩy hai lần thì theo trong nước leo ra. Đi vào trong sân yoga thất. Ảnh mị đã thay đổi một thân tử sắc yoga phục. Mặc dù không có bất luận cái gì tô điểm, nhưng lại càng có thể thể hiện ra ảnh mị hoàn mỹ dáng người. Không thể không nói, nữ nhân làm yoga thời điểm cũng là một bộ cực đẹp hình ảnh. Riêng là đối tượng vẫn là cái mỹ nữ, chỉ gặp ảnh mị giống như là không có xương cốt một dạng. Mềm giống như là một khối kẹo bông gòn. Vương Đại Đông Mỹ Mỹ thưởng thức tuyệt vời này một màn. A, đột nhiên. Ảnh mị tại làm một cái độ khó cao động tác, dưới chân trượt đi, thân thể thì ngã về phía sau. Vương Đại Đông giống như là một trận quang một dạng, đem ảnh mị ôm, ảnh mị mặt trong nháy mắt đỏ. Ngươi, buông ra, nguyên lai, Vương Đại Đông một cái tay ôm lấy ảnh mị phía sau lưng. Một cái tay khác thì đặt tại cái nào đó không nên ấn địa phương. Vương Đại Đông vô ý thức buông tay ra. Ảnh mị ba một tiếng té ngã trên đất, cùng mặt đất đến cái hôn lên. Ôi, ảnh mị đau nhe răng nhếch miệng, mi đầu sắp nhăn thành một đầu tuyến. Mắng, làm gì buông tay, ngươi để cho ta lỏng. Vương Đại Đông rất là vô tội nói ra. Làm xong yoga, ảnh mị lại muốn đi dạo phố. Hai người tới một cái cực danh quý tiệm bán quần áo. Hai cái này cái nào đẹp hơn? Ảnh mị một tay xách theo một đầu váy, hỏi Vương Đại Đông, cái này, Vương Đại Đông tùy tiện chỉ một cái. Hắn hiện tại hận không thể ảnh mị tranh thủ thời gian thi hết rời đi. Ảnh mị gật gật đầu, tốt, cảm ơn người đưa ta cái váy này. Vương Đại Đông nghe vậy sững sờ, tranh thủ thời gian cầm qua đầu kia váy bảng giá nhìn xem. Khụ khụ, ta cảm thấy đầu này không thế nào phù hợp ngươi khí chất. Cái kia đầu này đâu? Ảnh mị dương dương trong tay một cái khác điều váy. Vương Đại Đông lại nhìn xem giá cả. Da mặt run rẩy nói. Vẫn là phía trên một đầu đi. Ảnh mị vui vẻ đi vào thi váy. Vương Đại Đông tâm nhưng là đau chết. Mẹ nó ngươi nói cứ như vậy điểm vải vóc. Vậy mà liền muốn 110 ngàn. Đoạt tiền cũng không mang theo dạng này. Mua xong ư phụ. Ảnh mị lại muốn đi ăn cơm. Cơm nước xong xuôi. Lại muốn đi xem phim. Đem Vương Đại Đông mệt mỏi gần chết. Làm sao với những chuyện này? Nữ nhân chiến đấu lực luôn luôn mạnh mẽ như vậy bóp. Một thẳng đến hơn 10 giờ đêm, Vương Đại Đông mới đưa cái này khó chơi nữ tổng ý đuổi đi. Cái này cũng chưa hết, còn phải đi Long Tổ một chuyến. Lão Hác, lại có nhiệm vụ gì? Vừa thấy mặt Vương Đại Đông thì nói ngay vào điểm chính. Hách Văn Đào sững sờ, không vui nói, Vương huynh cái này nói cái gì lời nói? Ta chẳng lẽ có nhiệm vụ mới có thể tìm ngươi sao? Vương Đại Đông nhún nhún vai, từ chối cho ý kiến. Vương huynh, ta lần này gọi ngươi tới thật không phải có nhiệm vụ cho ngươi. Phía trên thật có nhiệm vụ, bất quá là cái nhiệm vụ đơn giản, cho nên ta trực tiếp để Kim Cương đi hoàn thành là được rồi. Hách Văn Đào nói xong, còn nhìn hướng Kim Cương. Đúng không Kim Cương? Kim Cương lập tức gật gật đầu. Yên tâm đi, liền xem như tìm khắp nữ tử trường cao đẳng, ta cũng nhất định sẽ đem nữ đặc công tìm ra. Hách Văn Đào trịnh trọng nói, nghe nói tên kia đặc công lớn lên hết sức xinh đẹp. Kim Cương a, ngươi có thể muốn chịu nổi khảo nghiệm. Yên tâm đi, ta cách mạng ý chí là rất kiên cường, tuyệt đối chịu nổi khảo nghiệm. Hai người ngươi một lời, ta một câu, hoàn toàn đem Vương Đại Đông gạt sang một bên. Khụ khụ, cái kia, Hác tổng đội, nhiệm vụ lần này nhìn như đơn giản, trên thực tế rất phức tạp a. Ta sợ lấy Kim Cương kinh nghiệm có thể sẽ ăn thiệt thòi. Vương Đại Đông khụ khụ nói, cái kia Vương huynh ngươi ý tứ, để cho ta cùng Kim Cương cùng đi chấp hành nhiệm vụ đi. Vương Đại Đông một mặt kiên quyết nói ra, nói đùa, đây chính là nữ tử trường cao đẳng a, chẳng phải là có rất nhiều mỹ nữ. Hách Văn Đào khó xử nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương huynh, ta biết người gần nhất vì quốc gia chấp hành không ít người nhiệm vụ. Hiện tại thật vất vả có thời gian nghỉ ngơi, chúng ta làm sao nhẫn tâm lột đi ngươi thời gian nghỉ ngơi đâu. Yên tâm đi. Kim Cương mặc dù chỉ là tên phổ thông Long Tổ thành viên, nhưng vẫn là rất ưu tú. Không sai, Đông ca, ta rất ưu tú. Kim Cương cười hắc hắc nói, vì quốc gia phục vụ là ta lớn nhất quang vinh. Hác tổng đội, người yên tâm đi, nhiệm vụ này ta nhất định sẽ thuận lợi hoàn thành. Vương Đại Đông vỗ ngực nói, đã dạng này, vậy ta liền nói cho ngươi đi. Chúng ta tình báo cơ cấu đạt được mật báo, Đông Âm thuộc nhà nước một tên đặc công tiềm phục tại nữ tử trường cao đẳng. Danh hiệu là Cỏ Thơm, tuổi tác dung mạo giới tính đều không rõ ràng, chuyên môn đánh cắp chúng ta tình báo, mà lại gần nhất hội có một lần hành động lớn, cho nên ta hy vọng các ngươi có thể đem tìm ra. Vương Đại Đông lúc này im lặng, tuổi tác dung mạo đều không rõ ràng. Vậy các ngươi còn nói là mỹ nữ? Ta nói qua sao? Hách Văn Đào nhìn về phía Kim Cương. Chưa nói qua a, Hác tổng đội, ngươi chừng nào thì nói? Kim Cương ra vẻ nghi hoặc. Hai cái tiện nhân, Vương Đại Đông đối với hai người so một ngón giữa. Biết là bị hai người cho đùa nghịch, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.